Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, 100 ức lấy ra. Nhậm Thánh Phi nhìn đến Trương Dịch ánh mắt chân thành, chính mình cũng là có chút xấu hổ. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, loại kia máy móc khẳng định là càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là, Trương Dịch đối trong nước xí nghiệp mở ra giá tiền là 5 ức đô la Mỹ một đài. Đây quả thực chẳng khác gì là tặng không. Người ta bán cho ở nước ngoài đều là 50 ức đô la Mỹ cất bước. Nhậm Thánh Phi không có ý tứ muốn quá nhiều. Hắn liền nói ra, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng có thể đạt được 2 đài. Dù sao công ty của chúng ta 2 năm này điện thoại di động, laptop chờ sản phẩm lượng tiêu thụ từng năm gia tăng. Trương Dịch không nói 2 lời. Vậy thì tốt, trong vòng 3 tháng cam đoan có thể đưa đến. Nhậm Thánh Phi đại hỉ. Đa tạ đa tạ. Hắn không nói thêm gì, chỉ bất qua trong lòng mặt đã nhớ kỹ Trương Dịch chuyện này phân. Về sau nếu như Trương Dịch có cần, hắn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Lôi Tuấn bọn người rốt cục không kềm được. Năm nay trong nước danh ngạch còn có 2 đài, lại không mở miệng thì thật không còn kịp rồi. Trương Tổng, vậy chúng ta thì sao? Trương Dịch nhìn lên trước mặt mấy vị lão đại. Tăng nhiều thì thiếu. Lôi Tuấn, Dyson, Liêu Chí, Mã Đằng chờ lão đại, đều một mặt khao khát nhìn qua hắn. Trương Dịch nghĩ nghĩ, nói ra, còn lại 2 đài hiển nhiên là không đủ lớn nhà phân. 4 người nhất thời một mặt khẩn trương, đồng thời theo bản năng nhìn một chút lẫn nhau. Ẩn ẩn có so tài vị đạo. Như vậy, ta thì tăng lớn sản lượng, nhiều sinh sản 2 đài đi. Trương Dịch một câu, trong nháy mắt để 4 người biểu lộ đều buông lỏng xuống. Cái kia thật sự là quá tốt. Cái này chúng ta thì đều có máy đánh chữ có thể sử dụng. Đại Hạ Vịnh công xưởng nếu thật là buông ra sinh sản, sống 1 năm sinh hơn 100 đài Hải Âu máy đánh chữ không thành vấn đề. Thì nhìn Trương Dịch có nguyện ý hay không buông ra sản lượng. Có điều hắn nói muốn nhiều sinh sản 2 đài, mọi người trong nội tâm cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Dù sao đối ngoại tuyên bố sản lượng, lại như thế nào có thể thật quả thật đâu. Làm ăn, trọng yếu nhất chính là phải học sẽ lưu lại thủ đoạn. Không thể chuyện gì đều nói quá tuyệt đúng rồi. Đến, Trương Tổng, ta mời ngài một chén. Cảm tạ ngài đối với chúng ta gạo điện thoại di động trợ giúp. Lôi Tuấn đứng lên, thật cao hứng cho Trương Dịch mời rượu. Nói đúng, may mắn mà có Trương Tổng mới để cho chúng ta không lại bị người khác bóp cổ. Đến, chúng ta kính hắn một chén. Mọi người thật cao hứng bưng chén rượu đứng lên cho Trương Dịch mời rượu. Lúc này, thậm chí đều quên tại Trương Dịch dưới lòng bàn chân còn có một người chính đang không ngừng dập đầu. Dương Quốc Khánh tuổi trên 50, còn ở nơi này không ngừng dập đầu. Quả thực có chút thê thảm. Bất quá đây hết thảy cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Không đáng bất luận cái gì đáng thương. Dập đầu mười mấy cái đầu về sau, hắn đã có chút đầu choáng váng. Bất quá lại căn bản không dám dừng lại. Bởi vì sợ Trương Dịch sinh khí, hắn lúc này đã triệt để bỏ qua tôn nghiêm, biến đến vô cùng hèn mọn. Kỳ thật, cái gì giới kinh doanh lão đại, tại tin tức báo chí phía trên xem ra cao cao tại thượng, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Một khi bọn hắn đứng trước đến chính mình không thể thừa nhận tổn thất lúc, bọn họ so với ven đường này ăn mày khất cái cũng không khá hơn chút nào. Rốt cục, Dương Quốc Khánh giãy giụa lấy đem 100 cái đầu gặm xong. Hắn chóng mặt hai tay vịn chân bàn, thở hồng hộc đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, 100 cái đầu ta đập xong. Ngài có thể buông tha chúng ta Lý Tưởng Tập Đoàn sao? Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không có nhìn nhiều Dương Quốc Khánh liếc một chút. Lúc này thì bọn hắn đều cầm Trương Dịch chỗ tốt, xem như nhận Trương Dịch một ơn huệ lớn bằng trời. Tự nhiên là đứng tại hắn bên này. Trương Dịch nhướng mày, Dương Quốc Khánh nhất thời tâm lý lộp bộp một tiếng. Nhanh như vậy, thế nhưng là, cũng không vang a, ta làm sao nhớ đến. Chúng ta lúc trước ước hẹn là 100 cái khấu đầu, đâu? Hắn một mặt buồn cười nhìn qua Dương Quốc Khánh. Dương Quốc Khánh kém một chút tức đến ngất đi. Nhưng là hắn cô dám tại Trương Dịch trước mặt lộ ra bất mãn trong lòng. Chỉ có thể liếm láp mặt nói ra. Trương Tổng, ta tuổi già sức yếu. Còn xin ngài tha thứ. Được rồi, không cần nói đến cùng ta không nói đạo lý giống như. Ta Trương Dịch là cái loại người này sao? Trương Dịch một mặt không nhịn được phất phất tay. Dương Quốc Khánh đại hỉ, leo đến Trương Dịch trước mặt nói ra. Vậy ngài nguyện ý tha thứ ta rồi? Được rồi, nhìn ngươi cái dạng này trong lòng ta cũng không chịu nổi. Dù sao ta cũng là cái mềm lòng người mà. Trương Dịch một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói ra. Mọi người kỳ thật cũng nhìn thấy. Cũng không phải ta nhất định phải ngươi quỳ xuống dập đầu. Hoàn toàn là ngươi tự nguyện a. Trương Dịch rất thản nhiên nói với mọi người nói. Mọi người vội vàng lên tiếng phụ họa nói. Đó là đương nhiên. Trương Tổng nhân phẩm chúng ta đều là rất rõ ràng. Đều là Dương Quốc Khánh chính hắn nguyện ý. Cái kia tốt. Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn lấy. Hèn mọn đến liễu trần ai lý Dương Quốc Khánh. Thế nhưng là theo ánh mắt của hắn chỗ sâu. Trương Dịch rõ ràng thấy được cái kia ẩn tàng sâu đậm hàn ý. Dương Quốc Khánh đối sự thù hận của hắn đã thâm nhập cốt tủy. Là hận không thể muốn hắn chết cái chủng loại kia. Thế nhưng là, Trương Dịch quan tâm sao? Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Ta không cùng người so đo. Quay đầu đem cái kia 100 ức đánh tới công ty của chúng ta trong chương mục. Sự kiện này cứ như vậy xong. Hắn hời hợt nói. Sau đó xoay người bưng chén rượu lên đi tìm Lôi Tuấn so rượu đi. Không có chuyện gì ngươi cút nhanh lên đi. Dương Quốc Khánh cả người quỳ ở nơi đó. Như bị sét đánh. 100 ức. Nói đùa cái gì a? Lúc trước nói qua những lời kia chẳng qua là nhất thời hưng khởi. Hắn cũng không có làm thật. Hiện tại để hắn đập 100 cái khấu đầu. Hắn không biết xấu hổ khẽ cắn môi cũng liền dập đầu. Nhưng là 100 ức. Hắn đi đâu làm đi. Phải biết, giới kinh doanh lão đại cũng là phân đủ loại khác biệt. Dương Quốc Khánh tuy nhiên chấp trưởng lý tưởng tập đoàn. Thân phận địa vị hiển hách. Thế nhưng là cùng Mã Đằng. Lôi Tuấn dạng này tập đoàn người sáng lập có chênh lệch thật lớn. Hắn mặc dù là chủ tịch kiêm CEO, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, trong tay của hắn cũng không có bao nhiêu lý tưởng tập đoàn cổ phần. Sở dĩ có thể làm đến vị trí này phía trên, là bởi vì hắn quản lý kinh doanh năng lực, cho nên cái người tài phú phương diện, hắn cũng chỉ có mấy trăm ức thân gia. Đại bộ phận vẫn là lý tưởng tập đoàn cổ phiếu, mà Mã Đằng, Lôi Tuấn chờ tập đoàn người sáng lập. Thế nhưng là tay cầm hai chữ số cổ quyền, thân gia hơn 1.000 ức. Càng đừng đề cập cùng Trương Dịch loại này cá nhân vốn riêng xí nghiệp lão đại so sánh với Thịnh Thế tập đoàn, 100% là từ Trương Dịch cổ phần khống chế. Cái này cũng tính được là hiện nay giới kinh doanh một đại kỳ tích. Cho nên để Dương Quốc Khánh xuất ra 100 ức đi ra, lấy hắn tài lực căn bản là chuyện không thể nào. Đến mức để lý tưởng tập đoàn lấy tiền. Ha ha, nói đùa cái gì? Người cũng không hỏi xem những cái kia đại cổ đông nhóm có đồng ý hay không. Dương Quốc Khánh cảm thấy mình bị Trương Dịch đùa bỡn. Trương Dịch, cái kia 100 ức chúng ta lúc đó cũng là thuận miệng nói. Người sẽ không coi là thật à? Trương Dịch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cười lạnh hỏi, người cứ nói đi. Hết thảy đã đều không nói chúng. Nhìn đến Trương Dịch cái kia lạnh lùng ánh mắt, Dương Quốc Khánh lập tức hiểu được. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Dịch không có ý định buông tha hắn. Cho dù hắn ở chỗ này trang ủy khuất giả trang thảm. Dập đầu 100 cái đầu cũng không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.